Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, lòng người bàng hoàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm 14 tháng riêng. Thành trường ăn đèn đuốc sáng choang, trắng đêm bất diệt, 15 tháng riêng ban ngày, thành trường ăn ngược lại lập tức vắng lạnh rất nhiều. Buổi tối tiêu hao quá nhiều tinh lực, ban ngày tự nhiên cũng không có nhiều ít khí lực, thậm chí liền một ít cửa tiệm cũng thuộc về nửa đóng cửa trạng thái. Sẽ chờ buổi tối lần nữa chè chén say sưa. Bất quá thành trường ăn rốt cuộc là thành trường ăn, cho dù là cái bộ dáng này, đầu đường cuối hẻm vẫn có thể thấy người ta lui tới. Tối ngày hôm qua Đông Cung mất trộm, sáng sớm bất kể là Kinh Triệu phủ nha dịch, cũng hoặc là Long Hổ quân tướng sĩ, đều bắt đầu ở thành Trường An khắp nơi lục soát đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ Trường An cũng lộ vẻ được có một ít bất an. Mà cùng lúc đó, triều đình lại là sát xuống huyền thưởng lệnh, phàm là có người dân có thể cung cấp kẻ trộm đầu mối người, triều đình trùng trùng có thưởng. Thật ra thì Tần Thiên bọn họ đều biết, bằng vào Kinh Triệu phủ và Hổ Lang quân vừa muốn đem toàn bộ thành Trường An cho tìm một lần, không quá dễ dàng, thời gian cho phép khá tốt, có thể bọn họ chỉ có chết 3 ngày thời gian. Nếu như Tết Nguyên Tiêu đều kết thúc bọn họ còn không có đem đạo tặc tìm được, tình huống kia liền không ổn, cho nên không bằng nghĩ biện pháp phát động người dân vậy gia nhập vào. Như vậy có lẽ có thể có đầu mối, coi như không có đầu mối, cũng có thể để cho những cái kia kẻ trộm trong lòng bất an. Chỉ cần bọn họ bất an, Tần Thiên mục đích coi như là đạt tới một nửa. Huyền thưởng lệnh biện pháp sau đó, rất nhiều người dân cũng vây lại, bất quá phần lớn người cũng không nhận ra chữ. Phía trên này viết cái gì à? Vị kia nhỏ tú tài cho đọc một chút. Hụ hụ hụ, một tiếng hụ hụ hụ, một người thư sinh bộ dáng chàng trai đứng dậy, sau đó tất cả mọi người liền cũng quay lại nhìn về hắn. Cái này làm cho người thư sinh kia hơi có chút đắc ý. Đông Cung mất trộm, đạo tặc ngông cuồng, phàm là có người dân có thể cung cấp hữu hiệu đầu mối người, tiền thưởng 10 sâu, nếu là có thể bắt đạo tặc người, tiền thưởng 100 sâu. Kinh Triệu phủ chữ, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Thư sinh sau khi đọc xong, những cái kia người dân nhất thời phấn chấn, cung cấp tin tức liền 10 sâu tiền. Mẹ của ta ơi, đây nếu là bắt đạo tặc, nhưng mà 100 sâu à, cái này 100 sâu, ta muốn kiếm có thể muốn kiếm thật nhiều năm đây. Ai nói không phải, cảm giác đi tìm đạo tặc đi. Mọi người cũng đừng nhàn rỗi à, đại đường thượng võ, người dân cũng không ngoại lệ, hôm nay lại có tiền tài kích thích, toàn bộ thành Trường An nhất thời nhấc lên một cổ tìm đạo tặc cuồng chiều. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là bề ngoài tình huống mà thôi, nếu như đạo tặc cất giữ tốt, những thứ này người dân lại hưng phấn cũng không dùng, bất quá, liền loại khi thế này. Vậy đủ để sợ những đạo tặc kia hoang mang bất an. Kinh Triệu phủ vẫn luôn bề bộn nhiều việc, Bao Bất Đồng ở phủ nha có chút nhúc nhích không được. Tần Thiên bên này, nhưng là ở sau khi trời sáng đi nhà chạy tới. Tối ngày hôm qua hắn bận rộn ngủ một đêm, bây giờ nên Bao Bất Đồng, hắn được về nhà nghỉ ngơi. Bất quá Tần Thiên ở nhà mới vừa ngủ không nhiều lắm một hồi, Đường Dung liền đem hắn cho đánh thức. Tần Thiên dụi mắt một cái, sau đó liền lại té xuống. Làm gì à? Cửu công chúa tới, muốn gặp ngươi. Cửu công chúa tới làm gì? Liền nói không gặp, cùng ta ngủ đủ rồi nói sau. Đường Dung mặt lộ lo lắng, nhưng vẫn là vội vàng chạy đi cùng cửu công chúa đem tình huống nói một lần. Công chúa điện hạ, nhà ta tướng công đêm qua một đêm không ngủ, bây giờ vô cùng buồn ngủ, nếu không ngài đi về trước, cùng hắn tỉnh, để cho hắn đi trong phủ tìm ngươi. đầu mùa xuân gió còn có chút lành lạnh, cửu công chúa đứng ở trong gió cười một tiếng, nói, không cần, bổn công chúa chính là nghe nói Đông Cung mất trộm, thái tử lại chỉ trích Tần Thiên, cho nên muốn tới hỏi hỏi có cần gì giúp, nếu hắn mệt mỏi, sẽ để cho hắn trước nghỉ ngơi đi, có cần gì, có thể đến phủ công chúa tìm ta, đa tạ công chúa điện hạ, cửu công chúa lui đi. Đường Dung cảm thấy cửu công chúa người thật tốt, Lô Hoa Nương ở bên cạnh, nhưng là đột nhiên lộ ra chút lo lắng sắc tới. So sánh hạ, nàng so Đường Dung muốn càng công vu tâm kế. Cửu công chúa trước đối với Tần Thiên như vậy không tốt. Bây giờ đột nhiên cái bộ dáng này, sợ là không đơn giản chứ. Coi như Tần Thiên đã cứu nàng, cũng không nên như vậy. Nàng lo lắng cửu công chúa và Tần Thiên sợ là có cái gì. Nàng cũng không ngại Tần Thiên có những đàn bà khác. Nàng chẳng qua là lo lắng cửu công chúa cái đó công công la nghệ. Lô Hoa Nương trong lòng chợt khẽ than một tiếng. Trường An như cũ náo nhiệt. Thành cửa cũng không có khóa nhắm. Nhưng người đi đường qua lại đều phải đi qua kiểm tra. Muốn đem tang vật mang ra khỏi thành đi. Tuyệt không phải chuyện dễ. 15 tháng giêng, lúc xế chiều, một đám người vận chuyển một cái quan tài tới đến cửa thành. Vừa mới tới cửa thành, liền bị nha dịch cản lại. Theo thông lệ kiểm tra, quan tài chung quanh đứng thẳng một đám người. Hơn nữa đều mang hiếu. Khóc quá ức, vừa thấy chính là muốn vội vã hạ táng. Quan gia được tốt. Chúng ta cái này vội vã hạ táng à, lỡ thì giờ cũng không tốt. Thêm nữa nói, người chết có gì để nhìn à, xin quan gia cho đi. Cửa chốt chừng mắt một cái, theo thông lệ kiểm tra, quan tài mở ra, những cái kia hiếu tử không có cách nào, chỉ có thể vội vàng hô, mở ra để cho quan gia kiểm tra. Quan tài mở ra, người chung quanh cũng ngại xui. Rối rít tránh ra, một người nha dịch nắm lỗ mũi tiến lên nhìn một cái. Tiếp theo lập tức vẫy tay, đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài, cảm ơn quan gia, cảm ơn quan gia. Quan tài bị chở đi ra ngoài, thành Trường An lại khôi phục nguyên trạng, tựa như chuyện lúc trước cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua. Đêm lại sâu, tối nay Trường An so đêm qua càng thêm náo nhiệt. Đêm qua chẳng qua là tuyến đầu, tối nay mới là đang giác. Bất quá ở nơi này náo nhiệt chính giữa, rất nhiều người như cũ không quên tìm những đạo tặc kia. Bởi vì là rất nhiều người cảm thấy, ban đêm là trộm kẻ gian lẻn trốn thời cơ tốt nhất. Nói không chừng là có thể phát hiện một ít đầu mối vậy không nhất định. Như vậy người người đều có lòng cầm kẻ gian. Những cái kia kẻ gian dám đi ra ngoài mới là lạ. Mà theo kinh triệu phủ và hổ lang quân kiểm tra càng ngày càng chặt chẽ. Đạo tặc bị tìm ra sợ là chuyện sớm hay muộn tình. Bọn họ hẳn rõ ràng. Coi như 3 ngày trôi qua. Đông Cung Thái tử trừng phạt cũng chỉ là Tần Thiên một người mà thôi. Kinh triệu phủ và hổ lang quân nên lục soát vẫn là phải lục soát. Thậm chí triều đình sẽ tăng thêm càng nhiều người hơn tay. Đông Cung mất trộm, chữ quân mặt mũi ném lớn à. Cho nên, nếu như bọn họ ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong chạy không thoát mà nói. Sau này chỉ sợ liền không có cơ hội trốn. Khẩn trương, Trường An bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Tần Thiên ngồi ở kinh triệu phủ, lộ vẻ được vô cùng ung dung. Tần đại nhân, ngày mai nhưng chính là kỳ hạn, thế nào thấy ngươi một chút cũng không lo lắng. Bao Bất Đồng rót một ly trà nhàn nhạt uống một hớp. Tần Thiên nói, Bao đại nhân, ở hôm nay Trường An loại người này người bắt kẻ gian dưới tình huống. Ngươi cảm thấy những cái kia kẻ gian sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là lo lắng phải chết, muốn mau trốn ra thành Trường An à? Dĩ nhiên. Những cái kia tang vật vậy được lấy. Tần Thiên gật đầu một cái. Nói, muốn chạy trốn ra thành Trường An dễ dàng. Có thể tưởng tượng đem tang vật xách đi nhưng khó khăn. Bao đại nhân cảm thấy bọn họ sẽ làm gì? Cái này, Bao Bất Đồng lắc đầu không biết. Tần Thiên cười một tiếng. Làm gì? Ta đã dạy cho bọn họ. Ngươi dạy cho bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuy-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.